bước chân của Tô Chi Niệm bỗng dưng dừng ở phía sau cách chỗ Tống Thanh Xuân ngồi xổm khoảng 5 mét. Chúng ta kết hôn đi. Cô lại có thể tùy tiện tìm một tên ăn xin ở trên đường cái, nói muốn kết hôn. Cô đây là đang giận dỗi với anh sao? Tên ăn xin nghiễm nhiên là không nghĩ tới. Chính mình ăn mày cả đời, từng nhận đồ ăn, từng nhận tiền tài, lần đầu tiên nhận được bà xã. Anh ta giống như đần độn, nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân ngây ngốc. Tô Chi Niệm, anh dừng lại là ý tứ gì? Chẳng lẽ cô dùng phương thức tùy tiện tìm một người gả ra ngoài, lại không thể bức anh động sao? Đáy lòng Tống Thanh Xuân hơi trầm xuống, trên mặt vẫn là loại vẻ mặt ôn nhu mềm mại kia. Thấp giọng dịu dàng nói với tên ăn xin, tôi là thiên kim xí nghiệp Tống Thị, anh trai tôi là CEO xí nghiệp Tô Thị. Nói tới có lẽ còn chưa có người biết, anh trai tôi đối với tôi rất tốt, anh ta cho tôi 8 căn hộ làm đồ cưới, toàn bộ đều là khu vực tốt nhất thành Bắc Kinh. Sao anh có thể nghe không hiểu? Trong lời nói này của cô tràn ngập trào phúng. Tô Chi Niệm đứng ở chỗ không xa, ngữ điệu lạnh lẽo rét bút, bỗng dưng mở miệng, Tống Thanh Xuân, đừng hồ nháo, trở lại cho anh. Tống Thanh Xuân giống như là hoàn toàn không có nghe được lời nói của Tô Chi Niệm, vẫn âm điệu ôn ôn nói với tên ăn xin, à, anh trai tôi ngược lại cho tôi 30% cổ phần xí nghiệp Tô Thị, chỉ cần anh chịu cưới tôi, những tiền này liền sẽ biến thành chúng ta cùng sở hữu, đến lúc đó, anh không cần xin ăn nữa, anh bằng lòng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, bạo lực gia đình. 5 giờ này phút này, đáy mắt tên ăn xin xuất hiện ánh sáng, liền giống như là trúng 500 vạn. Tay bẩn thỉu dơ giấy của anh ta đã bấm bắp đùi của mình, thẳng đến khi truyền tới đau đớn thấu xương, anh mới dám tỉnh lại. Hóa ra anh không phải đang nằm mơ, lại có thể là thật, có một cô gái giống như thiên tiên, mang theo tài sản to lớn, tới nói kết hôn với anh. Người có tiền đều là bệnh thần kinh như vậy sao? Tên ăn xin chớp chớp mắt, vẫn có chút không dám nói lời nào, sợ vừa mở miệng, cô gái trước mặt liền biến mất không còn tăm hơi. Tống Thanh Xuân, tiếng nói của Tô Chi Niệm mang theo một chút phẫn nộ và cảnh cáo. Nếu là trước đây, Tống Thanh Xuân nghe được âm điệu như vậy của Tô Chi Niệm, chắc canh sợ đến thân thể khẽ run rẩy, nhưng hiện tại cô hoàn toàn không sợ trời không sợ đất. Vẫn luôn không để uy hiếp của Tô Chi Niệm vào mắt, cô chớp chớp mắt với tên ăn xin, cười càng sáng loá, chỉ cần anh đáp ứng tôi, 10 giờ sáng ngày mai, chúng ta vào thời gian đi làm đầu tiên của cục dân chính, liền có thể đi qua lãnh chứng nhận kết hôn. Tên ăn xin bị tươi cười nở rộ trên mặt Tống Thanh Xuân làm choáng váng một lát, cuối cùng lắp ba lắp bắp mở miệng, thật sao? Đương nhiên là thật, túi vừa bị ném ra. Chìa khóa xe vẫn ở trong xe không lấy. Tống Thanh Xuân cúi đầu, tìm ở trên người một lúc lâu, vẫn không tìm được một chút vật đáng giá. Cuối cùng liền vươn tay ra tháo một cái vòng ngọc trên cổ tay. Lúc tháo đến một nửa, Tống Thanh Xuân nghĩ đến cúc áo vàng đeo trên cổ mình, đột nhiên giơ tay lên, kéo xuống một cái, đưa cho tên ăn xin. Nếu anh không tin, tôi liền đưa cho anh cái này làm đính ước. Đây chính là chế tạo từ vàng ròng, có điêu khắc bên ngoài, tuy rằng không đáng tiền lắm, nhưng cũng vẫn trị giá một chút tiền lẻ. Đó là cúc áo của anh, cô luôn đeo trên cổ. Dù là sau này cô biết anh là ân nhân cứu mạng của cô, anh cũng chưa từng mở miệng đòi hỏi trở về viên cúc áo kia. Bởi vì thứ anh thích, mang ở trên người cô, nhưng hiện tại, cô lại kéo xuống, tùy tùy tiện tiện đưa cho người khác làm lễ đính hôn. Lễ đính hôn? Cô coi mình là vật phẩm sao? Biết rõ Tống Thanh Xuân đây là đang giận dỗi với mình, nhưng trong lồng ngực Tô Chi Niệm vẫn dâng lên nổi ý và ghen tuông nồng đậm. Tống Thanh Xuân. Tô Chi Niệm nghiến răng nghiến lợi, gần từng chữ gọi tên cô, âm điệu của anh âm lãnh dọa thân thể tên ăn xin đối diện Tống Thanh Xuân run lên một chút, có chút nhát gan nhìn anh một cái, sau đó liền bò dậy từ trên mặt đất. Một bộ dáng muốn chạy trốn. Tống Thanh Xuân tay mắt lanh lẹ đưa tay ra nắm lấy tay anh ra. Xoay người, cười nhạt với Tô Chi Niệm. Sau đó chỉ tên ăn xin bên cạnh. Nói, anh, đây là vị hôn phu em mới tìm được. Anh cảm thấy như thế nào? Vị hôn phu? Tô Chi Niệm nắm chặt tay thành quả đấm. Tống Thanh Xuân biết,

lưỡi càng thăm dò sâu vào trong miệng của cô. Cô bị anh hôn đến toàn thân nhũn ra, phía sau lưng bị xe cứng rắn đè ép đến đã không còn cảm giác đau. Xung quanh cô, hô hấp của cô, trong miệng của cô, tất cả đều là mùi vị của anh. Không khí trong phổi cô bị anh hút đi toàn bộ từng chút một. Cô theo bản năng bắt lấy bờ vai anh, nghênh đón nụ hôn của anh, hơi hơi mở miệng ra một chút, muốn hô hấp, lại trêu chọc khiến lưỡi anh càng trở nên điên cuồng tùy ý càn quét cô. Vẫn luôn hôn đến khi Tống Thanh Xuân sắp hấp hối, Tô Chi Niệm mới vòng qua cô. Anh thở hổn hển, khẽ cúi đầu, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm mặt nhỏ đỏ hồng của cô, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Ngữ khí của anh rõ ràng là hận đến cực hạn, nhưng lại mang theo bất đắc dĩ nồng đậm. Đình đình, anh thật là sắp bị em giày vò điên. Anh rõ ràng luôn kiên định muốn em trôi qua tốt như vậy, nhưng em lại cứ cố chấp quật cường lặp đi lặp lại dao động kiên định của anh nhiều lần. Em biết rõ, anh không có cách nào nắm chắc em nhất. Dáng dấp kia của Tô Chi Niệm, hung thần ác sát giống như là sẽ xông lên bóp chết cô gái nhỏ trước mặt này bất cứ lúc nào. Anh dùng sức cắn cắn răng, cuối cùng những hỏa khí kia vẫn không có phát ra, cũng không nỡ phát ra được, chỉ là hóa thành một hơi thở dài. Sau đó anh liền giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve trán cô, vén tóc bị gió thổi rơi của cô ra sau tai, bưng mặt nhỏ của cô, lại thầm than một tiếng, có chút không thể làm gì được lại mở miệng thì thào nhẹ hỏi một câu, đình đình, em nói, anh nên làm gì với em mới tốt đây? Ngữ khí của anh trầm thấp mà lại mê người, mang theo một cổ cô tịch, pha lẫn một chút cưng chiều nồng đậm. Tống Thanh Xuân nghe đến đầu ngón tay bắt lấy quần áo của anh nhẹ nhàng run rẩy một chút, bất giác chậm rãi nhấc mí mắt lên, đối diện mắt anh. Đáy mắt của cô còn sót lại những rung động và tình loạn anh mang đến cho cô khi hôn cô, chọc cho anh thần hồn điên đảo một trận. Một hồi lâu sau, anh mới ổn định tinh thần, ngón cái chậm rãi vuốt ve gò má mềm mại của cô, chậm rãi động môi, mở miệng trong giọng nói xuyên từng sợi cô tịch và phiền muộn. Đình đình, ra vẻ không chút để ý, có bao nhiêu khó chịu, em biết không? Anh nằm mơ cũng muốn đối tốt với cô, nhưng anh vì để cho cô ở lại thiên đường, chỉ có thể tỏ vẻ không chút để ý. Tỏ vẻ không chút để ý. Sáu chữ đơn giản này, bỗng chốc liền đánh những tức giận và uất ức trong lồng ngực Tống Thanh Xuân tan thành mây khói. Giờ này phút này, tuy rằng cô không biết trong lòng anh nghĩ cái gì, cô cũng không nhìn thấy anh sẽ viết tình hình lúc này xuống nhật ký như thế nào. Nhưng mà sáu chữ tỏ vẻ không chút để ý này, giống như là một lực mãnh liệt bất ngờ không phòng ngự, hung hăng đánh trúng trái tim cô, khiến cho cô cảm giác được bất đắc dĩ của anh, giãy giụa của anh, đau lòng của anh, còn có đau kịch liệt của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, bạo lực gia đình. 9. Hốc mắt của Tống Thanh Xuân không khắc chế nổi liền đỏ lên, cô mở miệng. Âm điệu không quật cường giống như trước, cũng không tùy hứng giống như trước, có chỉ là mềm mại ôn nhu và ủy khuất nhàn nhà. Vậy còn anh? Anh có biết hay không, hai ngày này, anh luôn đang tổn thương em. Anh biết em phát động bao nhiêu dũng khí mới làm ra quyết định ở cùng với anh không? Em phấn đấu quên mình dùng dũng khí toàn thân nói với anh, em đến địa ngục cũng anh được không? Nhưng anh lại không nói một tiếng xoay người khóa em ở trong biệt thự, mặc cho em phẫn nộ, phát điên, gào thét, từ đầu đến cuối đều không có cho em chút phản ứng nào. Đáy mắt của Tống Thanh Xuân dâng đầy sương mù. Tô Chi Niệm ôm chặt cô, cúi khép mí mắt, che lại thần thái xin lỗi nơi đáy mắt, trầm mặc không tiếng động tùy ý cô chỉ trích. Suy nghĩ đầu tiên khi em ra khỏi biệt thự của anh chính là muốn đi tìm anh, thử đi thuyết phục anh, nhưng anh lại không cho em bất kỳ cơ hội mở miệng nào. Mặc kệ em và anh đến nơi nào, đều muốn kéo ba theo bên cạnh anh, thậm chí cuối cùng còn nói muốn cưới người khác. Nước mắt theo gò má Tống Thanh Xuân chậm rãi chảy xuôi xuống, ngữ khí cô vốn mềm mại liền trở nên có chút phẫn hận. Tô Chi Niệm, anh có biết không, cho dù em không thể gả cho anh, em cũng không bằng lòng nhìn người phụ nữ khác gả cho anh. Em không làm được giống như anh, nhìn người mình thích kết hôn, dù bức điên chính mình, cũng hờ hững lạnh nhạt. Tô Chi Niệm lãnh đạm mở miệng, anh Luo biết anh đang tổn thương em, nhưng mà, đồng thời lúc anh tổn thương em đau bao nhiêu, anh liền đau hơn em gấp 10 lần. Thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời của anh, gặp gỡ em ánh sáng rực rỡ nhất, cho tới hôm nay, đã qua 20 năm, em vẫn là tồn tại tinh khiết nhất ở trong thế giới của anh. Anh thật không muốn nhuộm đen em, cho dù đáy lòng anh giấu một ý nghĩ điên cuồng, rất muốn nhuộm đen em, để cho em ở lại trong địa ngục, hoàn toàn toàn thuộc về anh. Đình Đình, em xem, anh rất tàn nhẫn, rất hắc ám. Trên mặt lạnh nhạt của Tô Chi Niệm, có bi ai nhàn nhạt dâng lên. Anh luôn biết, từ nhiều năm trước, vào thời khắc anh biết em là em gái ruột của anh đó, anh liền đã tổn thương em. Hiện tại thì sao? Hiện tại anh vẫn muốn tiếp tục tổn thương em sao? Tống Thanh Xuân nhìn Tô Chi Niệm chăm chú, đáy mắt mang theo nước mắt, nổi lên từng sợi khẩn trương. Anh ôm cô, biết rõ sợ hãi, sợ anh lại cự tuyệt lần nữa. Anh còn đọc được từ trong đáy lòng cô đang tính toán nếu anh cự tuyệt, tiếp theo cô nên dùng phương pháp như thế nào. Cô đây là mặc cho anh cự tuyệt như thế nào, cũng quyết tâm muốn theo tiết tấu với anh sao? Kiên trì của cô, cố chấp của cô, quấn quýt làm phiền của cô, các loại cảm xúc mãnh liệt, cấp tốc va chạm ở trong lồng ngực của anh, liên tục khuấy động, đầu ngón tay Tô Chi Niệm vuốt ve Tống Thanh Xuân đều run rẩy lên theo. Anh nhìn mắt cô chăm chú, gần từng chữ hỏi, Tống Thanh Xuân, em biết hiện tại em đang nói cái gì không? Ánh mắt Tống Thanh Xuân nhìn lại anh, trong suốt sáng ngời, không có chút xíu chần chờ, em biết. Anh dựa vào thân thể tiếp xúc của cô, có thể đọc được rành mạch rõ ràng ý tưởng chân thật nhất ở trong đáy lòng cô, cho đáp án giống như trên miệng cô. Như lúc mới quen biết, cô cho anh tín nhiệm sạch sẽ thuần túy không có bất kỳ tạp chất nào. Anh trai nói chú là người xấu, chú chính là người xấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 810, bạo lực gia đình 10. Em biết rất rõ, em đang nói cái gì. Tống Thanh Xuân chờ giây lát, không có chờ được Tô Chi Niệm nói chuyện, lại mở miệng, có mấy lời cô từng nói với Tần Dĩ Nam, lại chưa nói với anh. Cô không ngại lặp lại với anh lần nữa, em chưa bao giờ tỉnh táo hơn bây giờ. Tô Chi Niệm, em muốn ở cùng với anh. Ở trên thế giới này, anh là người đối tốt với em nhất. Anh không thể sau khi nuôi dưỡng em lớn, liền không chịu trách nhiệm chứ. Toàn bộ thế giới tính là cái gì? Toàn bộ thế giới cộng lại, đều không sánh bằng một mình anh. Theo từng câu vang dội của Tống Thanh Xuân, trong đầu óc Tô Chi Niệm lại nghĩ đến những lời đọc được từ đáy lòng Tần Dĩ Nam vào lúc sáng sớm. Có Tô Chi Niệm, em liền không sợ. Bởi vì toàn bộ thế giới, đối với em mà nói, đều không sánh bằng một mình Tô Chi Niệm. Em không muốn toàn thế giới, em chỉ cần Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm chính là cuộc đời của em. Tô Chi Niệm rõ ràng cảm giác được máu trong cơ thể mình trở nên đặc biệt dao động. Anh mở miệng, ngữ khí tận lực bảo trì bình ổn, lại vẫn biểu lộ ra từng sợi run sợ. Đình Đình, vậy nếu như anh nói với em, một khi anh gật đầu đồng ý ở cùng với em, đời này kiếp này, em cũng đừng vọng tưởng rời đi từ bên cạnh em, dù tương lai em hối hận, anh cũng sẽ không thả em đi, em sợ không? Em không sợ. Tống Thanh Xuân hồi đáp vẫn là rõ ràng như vậy, cô giống như là sợ anh không tin tưởng, còn rất dùng sức lắc đầu hai cái với anh. Không chỉ như thế, anh không thể giống như người khác, cho em một nghi thức cầu hôn lãng mạn, không thể giống như người khác, cho em một tỏ tình khiến người khác hâm mộ vào lễ tình nhân, càng không thể giống như người khác, cho em một lễ cưới thịnh thế, em không hối hận chứ? Em không hối hận, chúng ta không thể giống như tình nhân bình thường, ôm ấp quang minh chính đại, nói yêu lẽ thẳng khí hùng, cả đời chúng ta đều chỉ có thể trốn tránh ở trong hắc ám. Em xác định đây là thứ em muốn sao? Em xác định. Tống Thanh Xuân cười dịu dàng với Tô Chi Niệm, tiếng nói như ánh trăng ôn nhu, ngữ khí lại cứng rắn như tảng đá. Anh không có cách nào danh chính ngôn thuận viết tên em ở bên cạnh tên anh, thậm chí anh không thể cho em một đứa bé. Đình Đình, em nghĩ kỹ chưa? Em nghĩ kỹ rồi. Vào tối hôm qua khi em đi tìm anh Dĩ Nam,

cũng chỉ khiến cho anh đau một lúc liền hết, chẳng qua đều là một chút bị thương ngoài da. Nhưng Tô Chi Niệm thấy cô rõ ràng áy náy, lại khư khư kiêu ngạo không chịu biểu hiện bộ dáng nhỏ ra ngoài, nhìn không được thấp giọng trả lời một câu, em cảm thấy sao? Tống Thanh Xuân bĩu môi, quay đầu, nhìn đèn đường ở một bên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, không phải coi như, mà là đúng như vậy. 2. Xe Tô Chi Niệm va chạm có chút nghiêm trọng, khởi động không lên. Anh gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông, trực tiếp bảo người kéo xe đi, còn bị phạt 2.000 đồng phí tổn hại đồ dùng công cộng. Trên đường Tô Chi Niệm lái xe chở Tống Thanh Xuân trở về biệt thự của mình. Khi đi qua một tiệm thuốc kinh doanh 24 tiếng, Tống Thanh Xuân gọi dừng xe, cô đi xuống mua hai thuốc mở thoa. Trở lại biệt thự, Tống Thanh Xuân đi tắm rửa trước. Sau khi đi ra, tùy tiện tìm một t-shirt rộng rãi của Tô Chi Niệm mặc lên người. Sau đó liền đi thúc giục Tô Chi Niệm tắm rửa. Lúc Tô Chi Niệm đi ra từ trong phòng rửa tay, Tống Thanh Xuân đúng lúc sấy khô đầu tóc xong. Cô vỗ ghế sofa, ra hiệu Tô Chi Niệm ngồi xuống. Sau đó lấy thuốc mỡ, đổ lên chỗ bị mình cào xước ở trên người anh. Mùi thuốc mỡ có chút cay mũi. Lúc Tống Thanh Xuân thoa đến vết thương lưu nhiều máu tươi nhất trên cánh tay Tô Chi Niệm, trong dạ dày bỗng nhiên liền co giật một chút, ném lung tung thuốc mỡ và tăm bông lên trên bàn trà, liền chạy đến nhà vệ sinh. Tô Chi Niệm còn chưa phản ứng được đây là xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy trong phòng tắm truyền tới âm thanh nôn mửa của Tống Thanh Xuân. Anh nhanh chóng đứng lên từ trên ghế sofa, sải bước vọt vào phòng tắm, nhìn thấy Tống Thanh Xuân nằm sấp ở trên bồn cầu, ói đến trời đất tối tăm. Tô Chi Niệm nhăn mày lại, vội vàng đi lên trước, ngồi xổm người xuống, vỗ phía sau lưng Tống Thanh Xuân, sao vậy? Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu, vừa định nói câu không có việc gì với Tô Chi Niệm, liền quay đầu lại, ói vào bồn cầu. Đồ buổi tối cô ăn đã sớm tiêu hóa hết, lúc này ói ra toàn bộ đều là một ít nước chua. Tô Chi Niệm vỗ phía sau lưng cô, thấy cô ói đến bộ dạng khó chịu như vậy, đau lòng mở miệng, anh đi gọi điện thoại cho bác sĩ Hạ. Nói xong, Tô Chi Niệm liền đứng lên. Tống Thanh Xuân vừa ói, vừa đưa tay ra, nắm lấy cánh tay Tô Chi Niệm, ngăn cản hành động của anh. Không cần. Tống Thanh Xuân mới nói được một nửa, lại ói vào bồn cầu. Không được, ói như vậy nữa sẽ xảy ra chuyện. Tô Chi Niệm giải thoát tay của Tống Thanh Xuân, đi ra khỏi cửa phòng tắm. Tống Thanh Xuân ngừng nôn mửa, nhấn nút bấm bơm nước trên bồn cầu, vội đứng lên, đuổi theo, tốc độ nhanh đoạt điện thoại Tô Chi Niệm đang tìm số của bác sĩ Hạ. Em không có việc gì, có thể là buổi tối ăn đồ quá nhiều dầu, trong dạ dày có chút không thoải mái. Tô Chi Niệm nhíu mày một cái, đưa tay lấy điện thoại di động trong tay Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân giấu ở phía sau, bác sĩ Hạ lớn tuổi như vậy, hơn nửa đêm không nên giày vò ông ấy, hơn nữa sau khi em ói xong, hiện tại tốt hơn rất nhiều. Tô Chi Niệm vẫn có chút không yên lòng, không có việc gì, thật không có việc gì. Tống Thanh Xuân vì để cho Tô Chi Niệm tin tưởng, còn nhảy quay một vòng trước mặt anh. Tô Chi Niệm hỏi một câu xác định, thẳng đến khi Tống Thanh Xuân gật đầu, cười tít mắt đáp ừ, mới không tình nguyện thỏa hiệp xuống. Trước khi anh đi xuống lầu nấu sữa tươi cho cô, vẫn không yên lòng nói thêm một câu, chờ lát nữa, nếu như lại không thoải mái, không cho bác sĩ Hạ tới đây, chúng ta liền đi bệnh viện. Tống Thanh Xuân uống xong sữa tươi, dẫn đầu trèo lên giường Tô Chi Niệm, nằm ở trong chăn. Tô Chi Niệm trước rửa sạch sẽ ly sữa tươi, đặt ở trên bàn trà, sau đó tắt đèn, đi đến cạnh giường. Anh nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân rúc vào trên giường lớn rộng 2 mét, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ một lát, mới vén chăn lên, nằm ở cạnh cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, không phải coi như, mà là đúng như vậy. 3. Trong phòng ngủ chỉ mở đèn bàn mờ nhà, nhuộm màu sắc trong nhà thành nhàn nhà, ấm áp, cảm giác rất ấm áp. Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân sóng vai nằm ở trên giường, ở giữa hai người, cách khoảng 2 cm. Đây không phải lần đầu tiên anh và cô chung giường chung gối,

là bánh bao thịt của tiệm cô thích ăn nhất. Tống Thanh Xuân ngồi ở trước bàn ăn, trước húp non nửa chén cháo, sau đó mới lấy bánh bao cắn một ngụm, vỏ bánh bao mỏng, khẽ cắn, hương nước thịt thơm ngon liền lưu đầy miệng. Đó từng là mùi vị Tống Thanh Xuân thích nhất, nhưng hôm nay cô ngửi tới mùi vị nước thịt, trong dạ dày liền rời sông lấp biển lên. Tống Thanh Xuân ngồi xổm ở trước bồn cầu, ói một hồi lâu mới ngừng lại được. Thật là kỳ quái, cô là đang náo bệnh bao tử sao? Tống Thanh Xuân vừa đi lên lầu, vừa lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua thời gian, cách giờ đi làm chỉ còn lại nửa tiếng. Cô lắc lắc đầu, nghĩ buổi tối tan tầm, đi tiệm thuốc mua một hộp thuốc trị bao tử, liền bịch bịch bịch chạy lên lầu, lấy túi, đi bãi đỗ xe dưới đất. Tống Thanh Xuân chọn một chiếc xe khiêm tốn nhất ở trong gara, vội vàng lái đi công ty. Bữa sáng Tống Thanh Xuân không ăn bao nhiêu, còn chưa đến buổi trưa liền đói hốt hoảng. Cô rời công ty trước nửa tiếng, đi nhà ăn dưới lầu ăn cơm trưa. Cô ăn no thỏa mãn, thoải mái hơn rất nhiều. Trở lại phòng làm việc, kéo ghế dựa ngồi ở trước cửa sổ sát đất phơi nắng, khoác tấm mền nheo mắt ngủ thiếp đi. Trong ngày thường Tống Thanh Xuân nghỉ trưa nửa tiếng sẽ tỉnh, lúc mở to mắt lần nữa lại đã là 2 tiếng sau. Tống Thanh Xuân ngủ lâu, có chút miệng đắng lưỡi khô. Cô đứng lên, duỗi eo, đi đến trước bàn làm việc, lấy tách sứ, đi đến phòng trà nước. Trong phòng giải khát, chỉ có một mình Đường Noãn ở chỗ đó pha cà phê. Tống Thanh Xuân dừng ở cửa phòng trà nước một chút, cuối cùng vẫn bước chân đi vào. Trước kia, hai người đụng phải, còn có thể có cuộc chiến miệng lưỡi, nhưng hiện tại, hai người đụng phải, gần như đều coi đối phương thành không khí. Tống Thanh Xuân đứng ở trước máy lọc nước, chờ nhiệt độ nước tăng lên. Đường Noãn đứng ở trước máy cà phê, chờ cà phê nấu xong. Hai người ai cũng không nói chuyện với người nào, không khí trong phòng giải khát, kiềm nén mà lại ngưng trệ. Cà phê của Đường Noãn nấu xong trước, mùi hương cà phê tràn ngập tất cả phòng trà nước. Rất trùng hợp, nước nóng của Tống Thanh Xuân cũng nấu xong. Cô cầm lấy cốc, rót nửa cốc nước nóng. Sau đó ở trong quá trình từng đợt mùi cà phê không ngừng bay tới trong mũi cô, trong dạ dày Tống Thanh Xuân co rút mạnh, lại muốn ói. Cô vội vàng vàng đặt tách nước ở một bên, liền che miệng, lao khỏi phòng trà nước, quẹo vào nhà vệ sinh. Đường Noãn nấu xong cà phê, bưng cốc vừa mới chuẩn bị rời khỏi phòng trà nước, liền bất giác ngừng bước chân một chút, nghiêng đầu nhìn tách nước nóng bốc hơi của Tống Thanh Xuân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, không phải coi như, mà là đúng như vậy. Năm, Đường Noãn nấu xong cà phê, bưng cốc vừa mới chuẩn bị rời khỏi phòng trà nước, liền bất giác ngừng bước chân một chút, nghiêng đầu nhìn tách nước nóng bốc hơi của Tống Thanh Xuân. Ngay từ nhiều ngày trước kia, khi cô biết Tống Thanh Xuân muốn gả cho Tần Dĩ Nam, mà cô đi tìm Tần Dĩ Nam, lại bị Tần Dĩ Nam vô tình đối đãi như vậy, cô liền đã hận thấu Tống Thanh Xuân, hận không thể khiến cho cô ta chết. Chỉ là Tống Thanh Xuân may mắn trời sinh, ông trời giống như cũng đang chiếu cố cô ta. Cô và cô ta ở trong cùng một công ty, nhưng lại chậm chạp không thể tìm được cơ hội bỏ thuốc. Trước đó cô ta rơi lầu, nghỉ phép một thời gian, về sau có mất tích không hiểu ra sao cả một thời gian. Về sau cô ta thật vất vả về công ty đi làm, mà mấy ngày hôm trước cô lại trở về quê.